Nằm mơ, bây giờ, để ta tiễn ngươi lên đường đi xuống địa ngục. Nói xong Long Vương liền muốn bóp nát cổ họng chiến thần Trịnh Phi. Không, Tiêu Băng Tuyết bật khóc, muốn xông lên đã không còn kịp. Ngay tại thời điểm này, một hòn đá nhỏ phá vỡ không trung, dùng tốc độ tia chớp bay tới làm nổ tung bàn tay muốn giết người của Long Vương. Cách chương